Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với truyện ma ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Táo Quân Nhà Đồ Tể. Các bạn hãy giúp A Tũng hoàn thành KPI lượng like và lượng chia sẻ bằng cách ấn vào nút like và để lại comment, ấn vào nút chia sẻ video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Con lợn gần hai tạ, to lớn cành càng như là con bê con. Toàn thân lộ lộ một màu trắng bạch bạc, non béo tốt. Nhưng nhìn có một vẻ gì đó khủng khiếp và bệnh hoạn, giống như là tạo hình của những kẻ giết người hàng loạt trong mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền Mỹ. Con vật rúc cái mõm xuống âu cắm nóng hôi hổi, sùm sụp húp, khoe ra cái răng nanh trắng ẩn, to như ngón tay cái, chìa ra bên mép như cái ngà voi. Rồi lại ngách mặt lên, lừng lững đi lại ở trong chuồng. Hai gã thanh niên định sấn quần, nhưng leo lên trên bậu, rồi lại nhảy ra lắc đầu. Thôi, Tết nhất đến ít rồi. Tổ cha nó mà tợp cho một cái thì có mà bỏ hỏng mẹ nó cả người. Thằng kia phụ họa, nếu mẹ to quá cũng khiếp. Con lợn đấy nó hốc thịt người ấy, sao mà nhìn nó tẩm thế. Hai thằng đang buôn chuyện với nhau thì có tiếng oàm oạp ồm ồm của đôi ủng cao su tiến tới. Ấy là vợ của Xuyên, tên là Tâm. Tạo thành một cặp đôi Xuyên Tâm, nghe có phần giang hồ sôi thịt. Con mụ này tướng tá đàn ông, cổ rụt đầu vuông, tóc dày cứng như sợi cước. Cái dáng khom khom, ngực chảy bụng to như là người mắc chứng xơ gan cổ trướng, nom đến là quái dị. Lại được phụ họa bởi gương mặt cô thần, mũi tẹp, gò má cao, mắt tí hí. Lòng trắng lấn át tròng đen, lúc nào cũng đảo như giang lạc, khiến cho người mới gặp thị lần đầu có cảm giác như mình đang phải đối diện với quan ôn quỷ sử, một hình hài quái dị nào đó tương tự như con người. Và hình như nghiêm túc ý thức được nhan sắc của mình, từ bé đến giờ Tâm chưa bao giờ ước mình là công chúa, hoa hậu. Ước mơ của thị đơn giản lắm, ấy là mỗi ngày có thể xuất chuồng một con lợn, thế là xong. Tâm lù khù đứng trước cửa chuồng, chuẩn bị thực hiện cái ước mơ giản đơn đã thành thói quen sinh hoạt. Thị chả nói chả rằng khịt mũi một cái, trước khi cúi người khạc, rồi phun ra đất một bãi đờm đặc quánh, lõng bõng trong đó có cả những sợi tiết lợn đã thâm xì xì. Tay thị vịn vào bờ tường, nhấc một bên ủng và cái đùi bồ tượng lên, rồi tót phát cái thân thể, làm một động tác như là đấu thủ nhảy cao, vượt qua cái bờ của chuồng lợn, vọt vào đúng giữa ô chuồng. Con lợn khổng lồ như vừa gặp đối thủ, nó khịt mũi, giật lùi, ép vào mảng tường ở bên trong. Hai tròng mắt của nó trắng dã, cái nhìn đầy ham dọa và cảnh giác. Quả nhiên cái ủng ộp ọp kêu lên như báo hiệu. Tâm bước nhẹ đến, con lợn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một chân mình bị con mẹ kia nó túm chặt, ngoắc một cái. Thể hình ngót hai tạ thịt đổ đánh ạch ra cái sàn chuồng nhơ nhớp những cứt đái và cám bã. Rồi lại nhanh như cắt, cái nút thừng được buộc ngoéo vào sau cái móng giò, thít cho thật chặt, trước khi đi thêm một vòng nữa để sợi thừng vắt sang cổ chân bên kia. Hai thằng thanh niên lần đầu tiên mục sở thị cái uy của người đàn bà, tay không hạ lợn nhanh đến như vậy, mắt cứ đờ đẫn ra kinh hãi. Tâm cau mày, chúng mày còn đứng đấy, vào đấy nhanh lên xem nào. Chưa dứt lời, thị hất hàm ra hiệu cho hai thằng. Cả hai lập tức sực tỉnh, nhảy qua bờ chuồng lợn, rồi vớ lấy đống dây buộc thít bốn chân con lợn lại, trước khi hợp sức khiêng nó ra khỏi chuồng, mang thẳng ra chỗ bể nước giữa sân. Con lợn ảnh cành ra như con trâu, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị hai gã hai đầu gậy đè chịt vào cổ đến ngạt thở. Con vật kêu lên ìn ịt, rồi oằn lưng quẫy đạp hai chân sau thình thịch vào cái thành bể nước. Tâm trông thấy thế thì ngứa mắt. Mẹ à mày, cứng cái tay vào xem nào, đẻ mạnh xuống xem nào. Con dao bầu mới mài xong khua lên loang loáng, sắt thép ánh kim phản chiếu xuống, khiến cho đôi mắt cô hồn của Tâm sáng quắc một cách dị thường. Gã thanh niên như bị át vía, khó nhọc nghiến răng nghiến lợi đè con lợn xuống. Tâm cũng chẳng thèm để ý, mụ lững thững tiến đến bên cái nồi gan, nhìn nước đang sôi lên ủng ục. Mụ đổi tay cầm dao, rồi rút bớt củi ở dưới đáy lò. Đoạn Tâm dúng con dao vào nồi nước sôi. Tiếp đó đến chỗ hai gã thanh niên, Tâm lơ đễnh nhìn nhìn rồi ngồi xuống, chìa ra hai cái đầu gối to tướng như hai cái đít nồi. Đôi mắt hí trợn ngược lên, bàng bạc toàn là lòng trắng. Chúng mày chở thịt lợn bao giờ à? Đè mạnh vào xem nào. Một thằng thanh niên cãi như cố để ra oai. Đè mạnh thế thôi chứ còn muốn đè mạnh đến thế nào? Tâm khẽ nhíu mày, lại đổi tay cầm dao, liếc đôi đồng tử đen láy nhưng bé tẻo teo về phía thằng thanh niên. Một tay thị cầm cái chày ấn một cái mà như kéo ngã cả thằng thanh niên. Mẹ mày, phải ấn như thế này này, ấn đi. Thị không thèm để ý đến khuôn mặt tái nhợt của thằng này, cứ thế giữ giữ con dao đến đúng tầm, đặt cái mũi nhọn của lưỡi dao bầu vào ngay dưới hàm của con vật. Sau đó thị lẩm bẩm: hóa kiếp cho mày, kiếp sau không phải làm lợn nữa nhớ. Thế không phải làm lợn thì làm gì? Ngu thế. Làm người, làm người, lại thì làm người lại. Hai thằng trai há hốc cả mồm, vừa nói mụ đàn bà vừa như lơ đãng ấn luôn mũi dao vào cổ con lợn. Con dao mảnh như cái lá lúa, dài thoăn thoắt, sắc lẹm, chỉ nghe thịch một tiếng như là mũi kim tiêm. Mũi dao đã xuyên ngọt qua làn da cổ con lợn. Con vật hực lên một tiếng rồi giật mạnh bốn cẳng chân. Hai thằng thanh niên vật ngã cùng con lợn, thế mà mụ Tâm vẫn bình thản như không, mặt không biến sắc trước tiếng gào thét đinh tai của kẻ tử tù trước giờ thi hành án. Tiếng kêu tắc nghẹn khi con dao bầu đã cắm lút cán. Mụ chép miệng, tay cầm cán dao xoay ngược chiều kim đồng hồ, thậm chí nghe rõ cái tiếng càn cạt lóc cà vào tận xương. Máu phun ra thành vòi bắn vào tay mụ, rồi chảy xuống cái chậu nhôm tong tỏng để ở dưới chân. Mụ cầm cái bát sứt ở bên thành bể nước hứng lên những giọt tiết đang phun phì phì. Tiết đổ ngọc xuống cái chậu như là tháo cống, bốc lên làn hơi mờ mờ. Sau mấy cái quẫy nhẹ trong cơn tuyệt vọng, con lợn chỉ còn là một đống thịt vô hồn nằm lù lù bên bể nước. Bát tiết đầy ặng hơi ấm bốc lên, mụ cầm bát tiết dư dứ vào mặt mấy thằng thanh niên. Uống đi, tiết còn nóng đấy. Hai thằng thanh niên mặt đờ cả da rồi tái xanh, khẽ lắc lắc đầu. Mụ khoạc một tiếng, lặp lại cái hành động thô bỉ của mình, nhổ xuống dưới nền một cái bãi đờm xanh lè đặc quánh, lợn cợn vài tia máu đọng từ mấy cái răng sâu ở trong mồm. Đoạn mụ đưa bát tiết lên môi húp đánh xoạp, bát tiết cạn trơ cả đáy. Mụ quẳng sang bên trước ánh nhìn choáng váng của hai thằng. Bây giờ mới đến tiết mục quan trọng nhất, tiết mục mà mụ đã được luyện tập nhiều năm thành thục như là một nghệ nhân trong cái ngành đồ tể. Đồ tể, cái nghề thấm máu tanh, lấy lưỡi dao làm kế sinh nhai, lấy hạ sát xúc vật làm miếng cơm manh áo, vốn chả phải là việc của đàn bà. Nhưng mụ Tâm thì không hẳn là người đàn bà. Ai lại nghĩ một người đàn bà lại có thể làm cái nghề như thế? Thế mà mụ Tâm thạo việc lắm, thạo việc giết chóc đến ghê người. Mụ vừa làm vừa nói, vừa làm vừa ngâm nga một bài hát gì mà hai thằng thanh niên chả biết. Hai thằng liên tục dội nước sôi mà con dao bầu loang loáng vẫn còn nhanh hơn cả dòng nước. Chỉ một lúc, con lợn đã trắng hếu không còn một cọng lông. Vần kéo lật, rôn đẩy, lật trái lật phải, người đàn bà một mình xoay chuyển con vật khổng lồ, cũng một mình một dao. Mụ phanh bụng con vật móc ra từ trong một cái đống, lùng bùng những tim gan phèo phổi, ruột non ruột già nóng hôi hổi. Chưa đầy 15 phút, con vật bị phanh thây trắng toát đã xòe bốn chân, nằm úp trên cánh phản do hai thằng vừa mới khiêng ở bên cạnh giếng. Không thể tưởng tượng nổi, công việc làm sao nó có thể gọn ghẽ và điệu nghệ đến như vậy. Hai thằng thanh niên lúc này đứng ngẩn tò te, quên cả nhiệm vụ làm sạch bộ lòng vì mải xem người đàn bà ra sao. Đầu tiên là cái thủ, một đường ở gáy, hai đường hai bên, ba đường dao trọn vẹn lóc đến tận xương, chia đôi con đường sinh tử, cắt đứt cuống họng, đưa cái thủ lợn ra khỏi thân thể béo tốt mà vẫn còn chưa tan hơi ấm. Rồi lại thêm những đường dao nhanh gọn chuyên nghiệp, một người đàn bà một lưỡi dao chặt con lợn ra làm đôi, sùn sụt những tiếng dao đưa vào trong thịt, chạy những đường dài thẳng như thước. Cái lưỡi bằng kim loại sắc nhọn đến độ lạnh lùng, kéo đến đâu là chỗ ấy chia làm hai nửa. Chẳng có nơi nào trên cơ thể con vật thoát khỏi lưỡi dao. Bây giờ thì lưỡi dao bầu đã thành con dao phẫu thuật, mụ đồ tể như là một bác sĩ tài tình. Người dao dao người hòa vào làm một, luồn lách, lóc chặt phang xẻ mổ, điêu luyện gọn gàng, không một động tác thừa thãi. Cứ như là một cỗ máy đã được lập trình cẩn thận. Đường dao lách đến xương, lọc vào thịt, bóc vào sườn, điệu nghệ như bàn tay nắn mó, thăm dò, bóp hết động tác này sang động tác khác mà không một chút đắn đo, không có một lần ngắc ngứ, nó mượt mà như mụ vũ công ở trên phản thịt, không sai lỡ một chút nào mảy may. Chẵn một tiếng đồng hồ, con lợn đã biến hóa thành những miếng sấn, mông, vai, bụng, giò, thủ, sườn. Phần nào ra phần ấy, phần miếng sạch sẽ. Hai gã trai bê cái thúng óng ánh bộ lòng trắng tinh đã được làm sạch, bốc ra đặt lên phản. Một thằng thanh niên bạo mồm mà vẫn phải nuốt khan nước bọt, cố thổ ra một câu đùa nhạt. Thịt người chắc là cậu chỉ chê thế, thế thôi chị Tâm nhở. Mụ Tâm trợn đôi mắt trắng, nó híp lại như mắt lợn, rồi cười khùng khục, giọng cười khàn khàn. Đã làm thịt lợn thì nhiều chứ mà làm thịt người đéo đâu mà biết. Nhưng chắc là cũng chỉ đến thế thôi. Người mà làm đéo có ai lặng đến hai tạ thịt. Chắc là nhẹ hơn nhiều, nhanh hơn nhiều. Hai thằng nọ dọn người quay đi. Thằng kia không nói gì nữa, im lặng nhìn mụ Tâm đưa vào cỗ lòng bầy nhảy của con lợn bóp bóp mấy cái, tạo thành những âm thanh nhóp nhép. Chậu tiết đã đông, ruồi bọ bắt đầu vo ve bay đến. Hai anh thanh niên chia từng khoảng thịt vào mấy cái nong. Ở quê trước mỗi dịp Tết đến xuân về, không thể thiếu được những màn đụng lợn, nghĩa là nuôi, hoặc là mấy nhà trông tiền mua lợn về thịt rồi chia nhau. Hai gã thanh niên này là hai người láng giềng, trông tiền với ba người nữa, mua con lợn này của nhà mụ Tâm. Bởi dù mụ có xấu người, nhưng mụ lại nổi tiếng mát tay, nuôi lợn béo mà thịt thì ngon, đến không chê vào đâu được. Mấy hình thanh niên nhìn con lợn đã được phân bổ ra mấy cái nong, chỉ còn chờ mấy nhà kia tề tự đông đủ là sẽ sang ăn bát cháo lòng tiếp canh là xong xuôi đâu đấy cả. Một thằng tay cầm cái túi ly lông đựng khúc lòng và cái chân giò đưa cho mụ Tâm. Em gửi bá tiền với lại quả cho bá khúc lòng với cái chân, bá ăn lấy thảo. Mụ Tâm cười cười. Chị xin nhá, nhà chị vẫn còn mấy con lợn, chú có quen nhà nào muốn đụng lợn thì cứ bảo để chị bán lốt, không đỡ phải mất công chăm, đến tận ra riêng là rồi mới thịt. Gã thanh niên gật gật đầu. Dạ vâng ạ, chị yên chí, rồi em tìm mối cho. Trong làng này thiếu gì nhà đang muốn đụng lợn. Thế chú nhớ giúp chị với nhá. Nói đoạn, mụ Tâm lừng lững nhấc cái đùi to như cái cột đình, lủng lẳng xách túi lòng nhảy lên cái xe min khờ cũ nát. Cái xe min bành bạch giống lên rồi dừng lại trước cửa một cửa hàng bán cá đồ vàng mã. Mụ hắng giọng. Đây, cá chép bán thế nào đây? Người chủ hàng xoa xoa bàn tay vào nhau vì rét đon đả. Chị Tâm đấy à? Người nhà một con 20, mua 3 thì 50. Mụ vén mở môi thâm bẩm như màu tiết luộc cười cười. Mua cá cũng táo quần thì mua 3 chứ, đấy cái mua 1. Có nhõn một con để các cụ phải kẹp 3 lên dầu trời đấy. Bà bán hàng cũng cười phụ họa. Đấy, thế mà chả thiếu gì, đứa nó chắt bóp, nó mua có nhõn một con đấy. Mụ Tâm xen vào. Chết chửa, kẹp 3 thế mà bị giao thông nó tóm thì nhỡ hết cả việc. Bà chủ hàng lấy cái vợt, vợt lên 3 con cá chép non đẹp mã, cho vào trong cái túi bóng. Đoạn bà lại hỏi. Thế chị có mua vàng mã không? Mụ Tâm sởi lời. Ừ thì mua. Trước khi nổ máy, phóng xe đi, mụ vẫn còn ngoái lại chúc bà chủ cửa hàng một câu. Bán đất hàng nhé. Người bán hàng khẽ gật đầu mỉm cười chào mụ Tâm trước khi làn khói xanh khét lẹt lẹt của chiếc xe máy hai thể cũ nát bốc lên. Vừa về đến nhà đấy thấy thằng con đang ngồi rửa bát ở giữa sân. Mụ Tâm dừng xe co mày. Ô hai, mày về từ bao giờ đấy con? Thằng con của mụ tên là Đức. Nó là đứa em thứ hai và cũng là út. Thằng Đức đi học ở mãi tận ngoài Hà Nội. Nó chỉ về vào dịp quan trọng. Thấy mẹ chạy vào sân, thằng Đức ngẩng lên chào. Mẹ về rồi đấy à? Thế bố con đâu? Sao Tết nhất nhà cửa chả dọn dẹp gì thế này? Mụ Tâm chép miệng. Bố mày đi với anh mày đi buôn rồi còn đâu? Đi buôn đó. Buôn, buôn cái gì hả mẹ? Mụ Tâm sán lại gần, mặt hơi nheo nheo lại, nhìn có vẻ bí hiểm lạnh lùng. Mụ nhắc. Bé bé cái mồm thôi, đi buôn lậu chứ còn đi buôn cái gì nữa. Đức sửng sốt, bởi gia đình cũng chẳng phải là dạng thiếu ăn, cớ làm sao bố nó lại phải đi buôn lậu, nhất là khi năm hết Tết đến nơi rồi. Đức bần thần. Nhưng mà bố đi buôn cái gì mới được? Mà sao tự nhiên bố lại đi buôn? Mày hỏi ít thôi, buôn cái gì thì tao biết làm đéo được. Bố mới nghe cái thằng Bình nó rủ dê cho nên mới đi theo nó chứ. Dứt lời, mụ dối cái túi cá với đống vàng mã vào tay con trai. Mày đi chuẩn bị hộ mẹ đi, tí cũng công táo, mẹ đi thay quần đó. Đức tần ngần nhận lấy, không nói gì. Vì nó không phải là vì nó không biết làm, nó im lặng vì nó còn đang bận nghĩ những việc xảy ra đêm hôm trước. Công việc làm thêm 4 tiếng một ngày, nhưng rất nhiều việc lặt vặt, lại cộng thêm cả chuyện học hành, thằng Đức cũng chẳng có mấy thời gian về thăm nhà. Gần hết Tết, gần năm hết Tết đến, mấy anh bạn thuê nhà chung đã về hết. Vì Đức vướng công việc ở chỗ làm, cho nên mãi đến tận hôm nay mới được nghỉ. Nỗi nhớ nhà nhiều đêm dằn vặt, đau đáu khôn nguôi, khiến thằng Đức lúc nào cũng chỉ muốn về. Lần này vì muốn tạo ra sự bất ngờ, nó không gọi trước cho bố mẹ, mong rằng sự có mặt của Bình vào ngày hôm sau khiến ông bà mừng rơi nước mắt. Thằng Đức cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về những món quà cần chuẩn bị, về những người bạn thời thơ ấu và đương nhiên cả hai vợ chồng Xuyên Tâm, bố mẹ nó. Nhưng thằng Đức cứ suy nghĩ cả buổi, thậm chí đến khi đi làm về, bắt đầu sửa soạn hành trang quần áo, nó vẫn khôn nguôi sự háo hức thôi thúc trong lòng. Vừa làm nó vừa tủm tỉm cười, rồi lại đi kiểm tra một lần nữa đống quà cáp, bánh kẹp mà nó mua lúc chiều để chắc chắn rằng đã đủ cho tất cả mọi người thân thuộc. Những suy nghĩ vẩn vơ khiến công cuộc chuẩn bị kéo dài đến gần 11 giờ đêm mới xong. Thằng Đức mệt mỏi nằm vật xuống, trong đầu cứ háo hức như là một đứa trẻ con sắp tham dự vào một cuộc vui chơi picnic. Nó tủm tỉm cười nhớ đến hai ông bà già ngày mai, chắc là sẽ rất bất ngờ khi thấy nó đứng ở trước cổng. Nhưng dường như suy nghĩ háo hức ấy khiến cho thằng Đức chẳng tài nào ngủ nổi. Nó cứ nằm trằn trọc, lăn qua lộn lại ở trên giường. Đôi mắt mặc dù đã cay xè vì thiếu ngủ, nhưng nó vẫn mở ra thao láo, nhìn đau đáu lên trần. Cái giống thức khuya thường hay buồn tiểu. Thằng Đức lần mò bật công tắc để đi vào phòng vệ sinh hòng giải quyết. Chả hiểu vì đâu trong phòng ngủ của nó vẫn để điều hòa, thế nhưng bước ra ngoài phòng khách thì không tài nào mở được bóng điện ở hành lang, dù nó đã tắt đi bật lại công tắc đến 4-5 lần. Nó cầu nhau chửi, hay là tại vì cái điều hòa hai chiều nó ngốn điện, nó làm mất cái pha nhảy cái át ở ngoài này. Thầm than nửa đêm bóng đèn còn hỏng, thằng Đức ngao ngán bước đi thật chậm trong căn hộ để lần mò ra nhà tắm. Mất một lúc lâu mới giải quyết được nỗi buồn đang ấm ách trong bụng. Thằng Đức thở phào đi ra cửa, theo thói quen nó đưa tay tắt công tắc đèn nhà tắm, rồi lại bật công tắc đèn trần phòng khách. Khi cánh tay vừa sờ lên bức tường, thằng Đức bỗng kinh hãi rú lên một tiếng. Nó nhảy bật ra đằng sau, vô tình dẫm lên tấm thảm rồi ngã sóng xoài ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn đọng lại trong đáy mắt. Thằng Đức ngẩng đầu cuống cuồng bò lùi ra đằng sau, mặt vẫn nhìn chăm chăm về bức tường nơi gắn công tắc đèn phòng khách. Nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường tối om nhẵn thín. Cụm công tắc nổi lên với ánh sáng màu vàng đỏ của miếng dán phản quang báo hiệu. Vậy mà chỉ mới vài giây trước, khi đưa tay ấn nút, mấy ngón tay của thằng Đức đụng phải một bàn tay khác gân guốc, trơn như là bôi mỡ, lạnh đến rùng mình. Bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, thằng Đức đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nhưng bàn tay vừa quẹt ngang qua mắt, nó bỗng kinh hãi ngửi thấy cái mùi tanh lợn giọng nồng nặc bốc lên từ ngón tay của mình. Thằng Đức hoảng hốt giơ tay ra trước mặt, nhưng cũng lại chẳng còn gì khác lạ hết, hai tay của nó vẫn cứ khô ráo. Căn hộ thuê chung mấy người bạn vẫn quen thuộc với nó đến từng góc, vậy mà tại sao bây giờ lại trở nên âm u lạnh lẽo như là một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu không có bóng người. Thằng Đức muốn lao vào nhà tắm để rửa tay, chỉ là nhớ lại giây phút khi đụng phải bàn tay sờ sờ trên công tắc điện, nó chùn người lại. Chân tay của nó cứ nhũn cả ra, đầu gối bồn rộn như muốn ngã vật ra đất. Thằng Đức chết chân ở trong căn nhà của chính mình như là một kẻ sơ ý bước chân vào bãi tha ma giữa đêm đông giá buốt. Cả khung cảnh tối om, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, và ánh đèn ngủ màu xanh nhàn nhạt dưới khe hở của buồng ngủ hắt ra. Ngay khi mới đưa mắt nhìn sang cánh cửa dẫn sang bên buồng ngủ, thằng Đức thất kinh đến nghẹt thở. Nó rúm gió lại đằng sau, lưng nó áp vào bờ tường lạnh toát, bởi lẽ nó vừa trông thấy cái ánh sáng của ngọn đèn ngủ hắt ra từ dưới khe cửa vừa vụt tối đi rồi lóe sáng lại. Y như thể là có kẻ nào đó đang nấp ở trong, chạy hắt qua ánh điện vậy. Tim thằng Đức đập thình thịch. Nó không còn để ý đến mùi tanh nồng sộc lên từ tay của mình nữa. Mọi sự tập trung chú ý của nó đang dồn cả vào cánh cửa phòng đóng kín. Những bí hiểm dị thường mà từ bấy lâu nay nó tưởng rằng là nơi an toàn. Nó hít thật sâu trong lồng ngực, rồi bắt đầu thật chậm bước từ từ tiến lại gần khung cửa. Khi chỉ còn cách khung cửa chừng độ 1 mét, thằng Đức chậm rãi quỳ rạp xuống, hai bàn tay run run áp xuống sàn. Nó cũng từ từ đặt lên nền nhà lạnh toát. Thằng Đức ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, xuyên thấu vào bên trong để xem là có kẻ gian nào đang rình mò trong phòng ngủ hay không. Đến lúc ấy thì thằng Đức hốt hoảng giật mình bật ngửa ra sau. Cảm giác kinh hoàng tột độ bùng lên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu, khiến nó sợ hãi rú lên trong bóng tối. Bởi lẽ khi nó vừa hé mắt nhìn qua khe cửa thì bất thình lình, ở cái khoảng trống chỉ rộng đâu độ có 4 phân ấy, nhảy ra một con cá vàng. Chỉ là con cá vàng này đã trợn mắt trắng dã, dãy đành đạch ngáp ngáp mấy lần. Con cá như sắp sửa chồm vào mặt của thằng Đức, khiến nó giật mình bật ngửa người ra sau. Vì quán tính khiến lưng nó đập vào cạnh bàn, cổ hất ngược miệng há ra, đôi mắt lạc thần như đã mất hết sinh khí. Cảm giác ghê rợn hãi hùng kia vẫn còn nguyên trên nét mặt tái nhợt thất thần. Hốt hoảng nhìn xuống đất, con cá chép kia đã không còn, cũng chẳng có dấu hiệu nào chứng minh nó đã từng tồn tại. Lúc này đây, thằng Đức không còn dám chắc là thứ gì đang có mặt ở trong căn nhà của mình. Bởi vì lẽ những niềm tin khoa học nhắc nhở nó rằng là trên đời này làm gì có ma, làm gì có. Thế nhưng mọi việc nó vừa lom thấy lại như muốn bắt nó phải xem xét lại. Trong độ 1 giây, thằng Đức đang nghĩ đến hay là do lũ bạn của mình trêu chọc. Nhưng vấn đề là ở nhà bây giờ có còn thằng nào ở đây đâu. Thằng Đức càng nghĩ mà càng hãi. Nó càng sợ hãi hơn khi nhận ra là mình vẫn còn đang ngồi ở đây, trong căn nhà này. Nó vội vàng ngồi bật dậy, phóng ra ngoài cửa. Mặc cho cơn đau ở sống lưng và một mảnh áo đã bị rách đến tướm máu. Khi vừa ngẩng mặt lên thì cảnh tượng kinh hãi rợn người lại hiện ra. Ở trên cửa sổ, một cái bóng vừa vụt qua. Cái bóng lướt rất nhanh, vệt của cái bóng in xuống nền đất. Hơi thở đang điều hòa cũng trở nên dồn dập, trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực như là vừa mới chạy đường trường. Sự sợ hãi lấn át trong tâm hồn, nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để cho nó biết rằng là căn phòng mình ở thuê trên cao, cửa sổ lại hướng ra đường, không hề có lối đi nào vắt ngang ở đó cả. Vậy tại sao lại có một bóng đen lớn như vậy lướt qua? Giữa lúc còn đang trầm tư sợ sệt thì một tiếng hét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thăm thẳm. Một con chim lợn từ đâu bay đến, kêu the thé thành những tiếng lạnh lùng ở ngay bên ngoài ô cửa. Thằng Đức kinh hãi trợn mắt nhìn con chim lạ. Âm thanh ấy vừa dứt thì ở sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt chạm khẽ vào vai của nó. Như một phản xạ, thằng Đức bật ngửa người ra sau, toàn thân nó run lên bần bật. Đứng trước nó khi này là hình ảnh của một ông lão già nua, ăn mặc dị thường theo lối cổ trang như là phường tuồng. Bước ra, khuôn mặt của ông lão lúc đầu nghiêm nghị nhưng chỉ giây sau liền sầu thảm, thiểu não. Ánh mắt nặng nề nhìn chăm chăm về phía nó. Trong sự kinh hãi đến tột cùng, thằng Đức ấp úng: Ông là ai? Ông là ai? Sao ông lại vào đây được? Sao ông lại vào đây? Thế này là thế nào? Nhưng nó khựng lại rồi lại hỏi tiếp: Bố? Dứt câu, thằng Đức bần thần tiến lại, nhưng hai chân của nó như dính cứng xuống nền xi măng lạnh buốt. Trước mặt nó, ông lão già nua mặc đồ như một vị quan thời phong kiến, lắc lắc đầu buồn bã như tuyệt vọng. Cái thái độ ấy càng làm cho thằng Đức ngỡ ngàng, không hiểu đây là ai, là ma hay là quỷ, tại sao lại vào được đây. Lạ hơn nữa là thấp thoáng sau lưng của ông già còn có cả lão Xuyên bố nó. Vừa nhìn thấy, gọi mấy lần mà lão Xuyên cứ lủi thủi quay đi. Không biết vì sao giữa không gian tịch mình u uẩn, ông lão lại cất lời phụ họa cho khung cảnh tang tóc: Đừng về, đừng về Đức ơi, đừng, đừng về nhà nữa. Vừa dứt lời, tiếng con chim lợn lại kêu lên en éc. Thằng Đức giật mình quay đầu lại thì lại chẳng thấy gì. Ông lão đã biến mất từ bao giờ? Biến cố ấy nó cứ gắn chặt trong đầu, khiến thằng Đức nó cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng, cũng không dám gọi về nhà vì những điều nó gặp phải mơ hồ quá. Đến nỗi chính nó cũng không thể tin là sự thật. Thằng Đức nhủ thầm, thôi thì đằng nào mai cũng về quê, bây giờ có sốt ruột gọi về thì cũng chẳng bằng mai về đến nhà xem tình hình thực hư ra sao. Tại sao lại thấy ông lão kia hiện ra ở trong phòng mình một cách kỳ quái như vậy? Đức trở về làng, thấy hàng xóm láng giềng mọi người vẫn trò chuyện với nó bình thường. Không khí Tết đang chan hòa khắp nơi, ai ai cũng vui vẻ cười đùa. Đám trẻ con chỉ vài ngày nữa sẽ được nghỉ học, cứ tíu tít chạy khắp xóm. Mọi thứ yên bình tĩnh tại. Trời cũng đã bắt đầu ấm dần lên, chỉ còn lại một chút se se lạnh, khiến cho cái Tết sắp đến lại càng thêm ấm cúng, chan hòa. Nhưng thằng Đức chẳng ngờ được bố mình lại đi buôn lậu với anh trai. Kể cả là muốn giàu để đi buôn, sao không đợi ra riêng thì có khác gì nhau đâu, mà lại phải đi trước Tết còn có ít ngày thế này. Đức cứ loay hoay với những suy nghĩ ấy khiến cho nó cứ bần thần như là kẻ mất hồn. Cả ngày hôm ấy, mấy lần Đức đã định nói chuyện với mụ Tâm về biến cố mình gặp phải, nhưng mụ Tâm chỉ về nhà trong thoáng chốc rồi lại dắt xe đi đâu mất, mãi đến tận tối mới về. Đức hỏi thì mụ chỉ đáp gọn lọn rằng là mình đi thu nợ, đi giả nợ, rồi lại tất tả vào buồng thay quần áo, lao vào ăn nốt phần cơm mà Đức để phần trong cái lông bàn. Chiều ngày hôm ấy, Đức đứng cạnh ban thờ, bần thần nhìn lên tấm di ảnh ở trên vách. Ấy là di ảnh của những đời ông cha cụ kỵ nhà nó, nhưng không một ai giống ông lão đêm qua xuất hiện trong phòng trọ. Càng nghĩ Đức lại càng thêm băn khoăn lo lắng, nó không hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình. Đứng ở dưới ban thờ, lúng túng mãi Đức mới nghĩ đến việc phải đi phóng sinh mấy con cá vàng để ông công táo còn về chầu trời. Nhưng nó vừa đứng dậy với tay lấy cái âu nhựa xuống thì giật mình, bởi lẽ một con cá vàng chẳng hiểu là vì giật mình hay vì lý do gì mà nó nhảy phắt ra ngoài. Con cá dễ đành đạch ngay dưới bát hương, ngáp ngáp mấy cái rồi rúc luôn ở dưới bát hương. Bất thình lình nó quay phắt lại, dương đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm về phía ông Đức, giống hệt hình ảnh con cá đêm qua nhảy ra từ dưới khe phòng ngủ. Thằng Đức chết sững, há hốc mồm đầy kinh ngạc. Trên tay của thằng Đức, ở trong hai cái âu nhựa, hai con cá để phóng sinh đã nằm ngửa bụng trắng mắt chết từ bao giờ. Đêm ngày 23 tháng chạp, trời tự nhiên đổ gió bấc rét buốt căm căm. Cái giá lạnh đến bất ngờ khiến cho thằng Đức nằm trằn trọc mãi chả ngủ được. Đầu óc của nó cứ luẩn quẩn mãi về hình ảnh con cá vàng và ông lão kỳ dị xuất hiện trong phòng trọ. Từ ngoài cửa, những cơn gió se lạnh của mùa đông miền thượng du như đang nhẹ nhàng dỗ người ta vào giấc ngủ. Chỉ là có một âm thanh cắt ngang dòng suy tưởng kéo nó về với thực tại. Căn nhà dường như nhuốm một vẻ tiêu điều, hoang lạnh giữa sự tịch mịch của nửa đêm về sáng, khiến cho cái cối đá xay bột đang chậm chậm lọc cọc kêu ở bên ngoài làm thằng Đức dùng mình ớn lạnh. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, nó nhẹ nhàng đặt chân xuống rồi liếc mắt qua cái phiên lớp cửa. Trước mặt nó, trong cái bóng tối âm u, chỗ cái cối đá ngày xưa lão Xuyên hay dùng để xay bột ngô đang nhẹ nhàng chuyển động như là có người vận sức đẩy vào cái cần cối. Cái bánh đà nó cứ cồng cọc mà quay. Tiếng mọc cối nghiến vào nhau trầm trầm vốn rất quen tai, chỉ là vào lúc nửa đêm như vậy lại làm cho người ta cảm giác ớn lạnh chạy dọc trên sống lưng. Quả thực là Đức chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh nào nó ghê rợn đến như thế. Cái cối đá đang quay bỗng nhiên ngưng bặt lại. Thằng Đức giật mình rồi lùi lại về phía sau. Nó lao thẳng lên giường trùm chăn kín mít vì kinh hãi. Nó mong rằng là mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài mảnh sân tăm tối kia chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng của nó. Một lát sau, khi không còn nghe thấy tiếng cối đá kêu lên nữa, thằng Đức mới từ từ hé lớp chăn mỏng xuống, len lén tiến về phía nhà ngoài, một lần nữa đưa mắt dòm qua khe cửa. Cái cối đá dường như đã trở lại bình thường, như chưa có chuyện kỳ dị xảy ra. Căn nhà đã chìm trong tịch mịch, chỉ còn rả rích ngoài vườn là tiếng dế kêu, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc. Hơi thở trong lồng ngực của thằng Đức đã dần dần bình ổn, nhưng nỗi sợ và bóng ma của lão Xuyên hình như vẫn lẩn khuất ở đâu đây, khiến cho nó chẳng tài nào yên tâm được. Thằng Đức muốn xuống dưới bếp để lấy một chút nước uống cho tỉnh táo, nhưng để vào được gian bếp, chỗ để cái siêu đun nước thì phải đi qua cái chỗ cối xay. Mường tượng nhỡ đâu mình đến gần, sẽ có một lực hút vô hình nào đó xuất hiện, kéo ghì chặt nó vào bên trong cái chỗ cối xay, cái cần cối sẽ từ từ di chuyển để nghiến nát ra thịt nó. Cơ thể của thằng Đức sẽ bị cái bánh đà cuốn vào, nát nhừ thê thảm. Sự tưởng tượng ấy khiến cho nó rùng mình. Thằng Đức hít sâu một hơi, cố dỗ an tinh thần đang hoảng loạn. Nó thầm nhủ: mẹ nó chứ, chỉ lo vớ lo vẩn, sợ cái đếch gì. Làm gì có cái gì đâu mà phải sợ. Khẽ đưa bàn tay lên ngực, thằng Đức chậm chậm mở cửa đi xuống dưới nhà bếp. Quả nhiên đi qua cái cối xay, chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không. Thằng Đức tự trách bản thân mình thần hồn nát thần tính. Nó mở cái nắp, rót vào cái ca đầy nước. Từ trong ấm, một thứ chất lỏng màu hồng đỏ chậm chậm chảy vào ca thủy tinh. Ánh sáng mờ mờ chiếu qua khe cửa, thằng Đức nhận ra ấy là thứ trà thảo dược gì đó mà Lão Xuyên vẫn thường hay uống. Thoáng tò mò vì từ sáng về nhà nó uống nước lọc chứ có thấy trà chốt gì đâu. Thằng Đức thắc mắc nhưng nó vẫn đoán có lẽ là mụ Tâm mới đun. Nó chép miệng: từ lâu rồi nó không được uống cái thứ trà này. Thằng Đức không kìm được, nhấc cả cái ca định nhấp một ngụm. Thế nhưng thứ nước ấy còn chưa chạm được vào môi thì mùi tanh tưởi nồng nặc sộc lên khiến nó phải quay mặt đi. Giật mình đánh rơi cái ca xuống, mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp cả nền nhà. Thấy tiếng động lớn, mụ Tâm từ trong buồng mới lò dò chạy ra xem. Nom vẻ hốt hoảng của con, mụ hỏi: sao thế con? Sao mà đánh vỡ cái bình nước thế kia? Thằng Đức nhìn mẹ, mặt cắt không còn giọt máu, đưa tay chỉ ấm nước. Mẹ ơi, máu, trong ấm toàn là máu. Mụ Tâm nghe xong cũng giật mình, toàn thân mụ run lên bần bật, nhưng mụ cũng bán tín bán nghi, bước thấp bước cao tiến lại mở nắp quan sát. Trời tối, mụ phải mở đèn, ánh điện vừa sáng mụ cau mày, quay lại vặc con. Hay cái thằng này, chà chứ máu đéo đâu mà máu. Mày nhìn ra mà xem này, ở trong cái ấm ấy, lẫn trên sàn nhà toàn là trà, giặt là trà. Hoài, tiên sư, dở người. Thôi, thế vào đi ngủ đi, lấy tạm nước lọc mà uống. Vào đi, để tao dọn cho. Cẩn thận không lại dẫm vào mảnh xanh thì khổ nhá con nhớ. Định lên tiếng phân trần bởi vì lúc nãy khi đưa cái ca thủy tinh lên, thằng Đức rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh sộc lên nồng nặc. Không hiểu cố làm sao bây giờ lại biến thành trà như thế. Nó ấp úng không cắt nghĩa được. Cuối cùng nó đành nghe lời mẹ, rót một cốc nước trắng rồi mang vào phòng ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi thằng Đức tỉnh ngủ thì mụ Tâm đã đi khỏi nhà. Đoán là mẹ nó lại đi mổ lợn hoặc đi thu nợ cho nên nó cũng không có thắc mắc. Thằng Đức quyết định sẽ đi chợ mua một ít thức ăn, làm cơm rồi sẽ đem ra cho mụ Tâm ăn trưa. Lúc gần trưa đang đặt miếng thịt lên thớt chưa kịp thái thì âm thanh quen thuộc phát ra từ bên phía nhà ngoài là những tiếng xoèn xoẹt rất rõ. Nghe cứ như là tiếng ai đó đang mài dao ở ngoài bể nước vậy. Ở nhà thằng Đức thì chỉ có Lão Xuyên là người thực hiện công việc này. Lão mổ lợn khéo mà mài dao kéo cũng tài. Chỉ lướt đi lướt lại vài đường là con dao nó đã ngọt như lá lúa. Rụng rời cả tay chân, thằng Đức há mồm quen thuộc ngó ra ngoài cửa thì âm thanh ấy lại ngưng bặt. Nghĩ rằng có khi mình nhớ bố quá mà nghe nhầm, nó lại cắm cúi vào nấu nướng. Nhưng chỉ được một lúc, chuỗi âm thanh kinh dị ấy lại phát ra, lần này to rõ ràng hơn trước. Gai ốc của nó nổi lên khắp người, bờ vai nó run lên bần bật. Bây giờ là giữa buổi trưa, chưa có phải lúc nửa đêm về sáng đâu. Thằng Đức nuốt nước bọt xuống cái cổ họng đắng chát, nó vịn tay lên cái bàn thái, rồi ngó đầu ra ngoài nhà trước. Bên bể nước, viên đá mài khô ráo, gá nghiêng nghiêng, vẫn nguyên một chỗ không hề suy chuyển. Thế nhưng từ đâu thổi đến một luồng gió lạnh, sộc thẳng vào gáy của thằng Đức. Nó giật mình quay người lại. Sau lưng của nó, Lão Xuyên đã đứng đấy từ bao giờ. Ánh mắt của lão sầu thảm, nhìn nó như oán như trách. Mái tóc bạc trắng xòa là lên trên khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Phút kinh hoàng trôi qua, tình phụ tử bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ. Thằng Đức toan lao đến vì linh cảm có chuyện chẳng lành có thể xảy đến với bố mình. Nhưng nó không thể nào cử động được, như có một luồng sức mạnh nào đó đang kéo ghì lấy chân nó, không tài nào để nó cất bước. Vẫy vùng trong vô vọng, nó hướng đôi mắt đã ẩn ẩn lên nhìn bố. Trong tiếng nức nghẹn ngào, hai tiếng bố ơi bật ra khỏi cuống họng. Bóng hồn của lão Xuyên đứng trước mặt nó, nhìn con đầy buồn bã. Lão mở miệng tưới ộc ra một ngụm máu đen sì đặc quánh. Giữa khung cảnh kinh hoàng ấy, lão Xuyên cất lời, giọng nói như xa xăm vọng đến. Chạy, chạy đi Đức ơi, chạy đi con ơi, chạy đi. Vừa lúc có tiếng còi xe inh ỏi ở sân trước, thằng Đức giật mình quay đầu nhìn sang. Đến lúc nó ngoái lại thì lão Xuyên đã biến mất. Sự xuất hiện của lão giống hệt như lúc nó còn ở nhà trọ cái đêm ngay trước khi mà nó về vậy. Tiếng máy hai thì kêu bành bạch rồi dừng hẳn. Từ ngoài sân mụ Tâm đi vào, thấy con tay lăm lăm con dao, mặt mũi bần thần đờ đẫn, khiến cho mụ cũng giật mình. Đưa mắt nhìn bốn phía, mụ lấm lét tiến lại chỗ con, khẽ cất tiếng để con mình ổn định. Con ơi, con Đức ơi, mày làm sao đấy Đức ơi? Đức bị mẹ lay một cái mới hồi tỉnh lại. Nó nhìn mụ Tâm, ánh mắt đã ẩn ẩn nước. Đức bồn rồn ngã ngồi ra đất. Mụ Tâm lo lắng kêu lên. Trời ơi, con ơi, Đức ơi, mày làm sao đấy Đức? Đức ơi. Bây giờ thằng Đức mới bắt đầu kể lại tất cả những sự việc đã diễn ra với nó suốt mấy ngày nay. Toàn là những biến cố dị thường kỳ quái mà một người trần mắt thịt như nó và cả mụ Tâm chẳng tài nào giải thích được. Mụ Bán Tín Bán Nghi nghe con kể cho hết câu chuyện, rồi đột nhiên mụ lại hỏi một câu thừa thãi. Thế con lại vừa thấy bố hiện về đấy à? Đức gật đầu lia lịa nhưng không đáp. Mụ Tâm cũng sững sờ chết lặng. Ánh mắt của mụ u uẩn nhìn cái cối đá với viên đá mài mà người chồng vẫn thường ngồi làm việc. Một nỗi xót xa dâng lên trong cuống họng, mụ vỗ vai an ủi. Chắc là mày nhớ bố quá cho nên mày nhìn đâu cũng thấy bố mày về đấy. Thôi, đi nằm đi. Để một lát nữa mẹ sang bên nhà thằng Thìn hỏi lại xem tin tức bố mày thế nào. Nhưng mà ở trên đấy có anh, có em, có bạn, có bè. Sợ cái đách gì à con? Đức chưa chịu thôi, những biến cố cứ lần lượt xảy ra khiến cho nó bắt đầu có cảm giác không lành. Về người cha của mình đang ở rừng hoang núi thẳm, nó kéo tay áo mụ Tâm, năn nỉ. Mẹ ơi, hay là mình đi báo công an đi mẹ. Vừa dứt lời, mụ Tâm đã giật mạnh tay rồi mắng. Ôi mày hay nhỉ, bố mày đi buôn lậu, mày định đi báo công an để người ta túm cổ bố mày, người ta rốt vào tù đấy. Con ơi là con, mày có bình thường không? Tao cho mày ăn cơm chứ cho mày ăn cứt đéo đâu mà mày ngu thế hả con? Nói đoạn, mụ quay lưng ra nhà trước, run rẩy rút từ trong bọc ra ba que nhang, cắm lên ban thờ để kêu cầu tổ tiên cho gia đạo được an yên, cho đứa con của mình bớt làm những trò ngớ ngẩn. Thấy mẹ như vậy, thằng Đức cũng không làm xiên làm gì. Nó cũng theo sau mụ Tâm, chắp tay khấn vái, mong rằng là ở trên cao xanh thần Phật tổ tiên sẽ phù hộ cho lão Xuyên bố nó chân cứng đá mềm, không sinh sự gì bất chắc. Biến cố xảy ra ở trong bếp khiến cho cả thằng Đức và mụ Tâm đều chẳng buồn nấu nướng. Mụ chạy ra ngoài đi mua về bát phở còn nghi ngút khói, bưng vào tận buồng rồi hối con ăn cho nóng. Sau đấy, mụ lại tất tả đi lấy xe đi ra vườn lan. Trước khi đi còn không quên dặn con là nếu như mà có khó ngủ thì phải ra hiệu thuốc của thôn mua lấy một ít thuốc an thần, phải giữ gìn sức khỏe để sắp tới còn chuẩn bị đón Tết. Dứt lời, mụ Tâm lao vội xe phóng đi để chạy khỏi khung cảnh âm u nhuốm màu tang tóc trong căn nhà mà hai vợ chồng mụ đã từng chung sống. Đức ở lại giữa bốn bề ngập ngụa tử khí. Những biến cố rùng rợn mỗi lúc một rõ ràng, khiến cho nó tin chắc rằng là Lão Xuyên đã gặp nạn khi đi buôn lậu. Dự cảm không lành cứ chập chờn hiện lên trong đầu. Có lẽ nếu mà Lão Xuyên còn hiện về thêm một lần nữa, nó sẽ phải lên cáo trình với chính quyền, hy vọng là người ta sẽ nghe lời nó để tiến hành điều tra làm rõ. Quả nhiên hôm ấy Đức lại nằm mơ, lần này bố nó không xuất hiện mà là một người khác. Bóng người ấy vịn tay vào khung cửa, đứng tần ngần rất lâu rồi mới gọi. Đức ơi, Đức, chạy đi, chạy đi, chạy ngay đi Đức. Tiếng nói âm u thăm thẳm như từ cõi giới bên kia vọng về, làm cho thằng Đức chú ý. Dáng hình nhạt nhòa lúc ẩn lúc hiện, nhưng nó vẫn có thể trông rõ mồn một. Trên cơ thể ấy trăng đầy những vết cắt đang rỉ máu. Cái đầu bị bổ ra làm đôi, để lộ lớp xương sọ trắng ẩn kinh người. Mồm miệng bị tách rời thành hai nửa, nhưng vẫn cố phát ra những lời cảnh báo. Đã từng sống trong căn nhà này suốt cả thời niên thiếu, nhưng thằng Đức đã bao giờ gặp cảnh tượng hãi hùng nào như vậy. Máu từ vết thương vẫn tràn hòa chảy xuống, thấm cả vào song cửa. Nhưng nó vẫn nhận ra bóng người ấy là ai. Bóng ma ở trên cửa sổ chính là anh Minh, anh trai nó. Sự kinh hoàng còn chưa đi qua thì anh trai của nó đã quay lưng bước vào vườn chuối âm u sau nhà. Đức nhào đến ôm chặt lấy chấm song cửa sổ, muốn đuổi theo anh mình mà không được. Bất thình lình, từ phía vườn chuối tăm tối hiện ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt già nua, nhăn nhúm, đôi mắt u buồn tuyệt vọng như nhìn xoáy vào thằng Đức. Đó cũng chính là lão già ăn mặc cổ quái như thời phong kiến, đã từng xuất hiện một lần trong căn hộ của thằng Đức cùng với mấy thằng bạn. Bây giờ, lão già kỳ quái ấy lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Thằng Đức á khẩu, trợn mắt nhìn ông già đang chậm chậm lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn toát lên vẻ tuyệt vọng và rùng rợn. Thế rồi một sức mạnh khủng khiếp, giống như là một cái gọng kìm, siết chặt lấy vai làm cho thằng Đức đau đớn. Con ơi, con, dậy đi con, dậy. Đức ơi, mày làm sao thế hả Đức? Dậy xếp nào, dậy xếp nào. Thì ra là mụ Tâm nghe tiếng ú ớ của con, từ buồng trên tất tả chạy sang. Thấy con đang mê sảng, mụ mới vội vàng túm lấy vai lay mạnh cho nó tỉnh. Ôm chầm lấy mẹ trong tiếng nấc nghẹn ngào, thằng Đức kể lại hết sự tình. Tấm thân thất thần buông thõng, nó thở hổn hển như người đứt hơi. Mẹ ơi, mẹ, anh Minh. Mẹ ơi, hình như anh Minh cũng chết rồi. Vùng vàng gạt tay con ra, mụ Tâm gắt. Con ơi là con, mày làm sao thế? Hử? Anh mày đi làm ăn, chết đâu mà chết, chết thế đéo nào. Nhưng mà mẹ ơi, con nằm mơ thấy anh Minh về. Người anh lấm lem toàn là đất cát, máu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Hay là trên đường đi, anh con gặp chuyện gì bất chắc rồi mẹ. Mẹ ơi, có ai đi cùng anh Minh không mẹ? Mụ Tâm nghe đến đây thì chột dạ, nhưng mụ vẫn phải lớn tiếng mắng để cho con mình không nói linh tinh. Mày chỉ vớ va vớ vẩn. Anh mày nó vừa to vừa khỏe, làm đấy chứ có cái chuyện gì xảy ra được. Buồn có bạn bán có phường. Thôi mày đi ngủ đi con, mai dậy mẹ nhờ người ta đánh tiếng báo tin cho nó, chứ nó cũng có để lại số điện thoại cho tao đâu mà biết. Không muốn nán lại lâu ở trong buồng con, mụ với tay khép cửa sổ để cái lạnh âm u từ ngoài vườn không lùa vào trong nhà mình. Mẹ vừa đi khuất, Đức quấn cái chăn kín người cho khỏi rét. Nó hy vọng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng hoang đường. Có lẽ vì gần đây nó suy nghĩ nhiều mà thành ra như vậy. Cố dỗ lại mình vào giấc ngủ, mà nó không biết rằng sau làn cửa khép có hai bóng người đang đứng lấp ló, dõi mắt nhìn vào trong căn nhà âm u hoang lạnh. Ngày hôm sau, khi thấy mụ Tâm chạy xe ra cổng, Đức cũng vụt đứng dậy. Nó quyết tâm đi trình báo với cơ quan công an về những hiện tượng kỳ lạ. Thế nhưng khi người cán bộ nghe nó thuật lại toàn bộ sự việc thì anh chỉ cười. Anh bạn ạ, anh thông cảm cho chúng tôi. Nếu không có bằng chứng hay là sự nghi vấn khoa học nào thì chúng tôi không thể tiến hành điều tra được. Hay là anh muốn chúng tôi điều tra bố anh đi buôn lậu? Buôn gì thì không biết nhé. Nhưng thôi, tôi thấy anh còn trẻ, chi bằng là cứ để tâm sức mà học hành làm ăn. Bỏ mấy cái thứ đồ cấm đi. Làm những chơi những cái thứ đó nhiều, nó hại người lắm đấy. Phát cáu trước thái độ của anh công an, Đức dằn mạnh tay lên bàn. Nhưng mà tôi nằm mơ thấy bố tôi, tôi nằm mơ thấy anh tôi hiện về thật mà. Anh công an vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh, đưa tay chặn lại, ra hiệu cho thằng Đức ngừng lời. Anh cũng nói là mình nằm mơ, bao giờ anh chứng kiến tận mắt thì anh báo cho chúng tôi, cơ quan điều tra sẽ lập tức tiến hành giải quyết. Chứ còn chúng tôi bây giờ không thể làm gì khác nếu như chỉ dựa vào giấc mơ. Thôi, mời anh ra ngoài để cho người khác vào làm việc. Cảm ơn anh. Chào anh. Ấm ức mà không biết kêu ai, Đức đành lủi thủi ra về, định rằng sẽ tự mình kiểm tra hết mọi việc. Vì có lẽ chẳng ngờ được là nó trông mong được gì vào mẹ đâu. Nếu như mụ Tâm cũng sẽ như anh công an kia, chỉ một mực cho rằng mọi thứ là bịa đặt. Vừa vào đến cửa, quăng cái túi lên bàn, nó nằm vật ra giường mệt mỏi, chẳng buồn ăn uống dù trời đã quá trưa. Nhiều nhà hàng xóm đã lanh canh chén bát. Nó nhắm mắt hồi tưởng lại những biến cố đã xảy ra đến với gia đình mình từ khi lão Xuyên bỏ đi buôn lậu, những chuỗi sự việc kinh hoàng ghê gớm. Chưa một lần trong đời nó gặp phải. Trầm ngâm nhớ lại tất cả những gì nó đã xảy ra, nó lờ mờ nhận ra tất cả mọi chuyện đều là người ta muốn nó rời khỏi ngôi nhà này, chạy thật nhanh, đừng quay đầu lại. Càng nghĩ lại càng khó hiểu tại sao người ta không muốn nó về quê ăn Tết, rồi sau đó lại hiện lên nhắc nó rời khỏi đây ngay lập tức. Cả anh trai của nó cũng vậy, không ngoại lệ. Cả bố lẫn con chỉ vài ngày nữa là đến Tết, ấy thế mà tại sao lại vội vàng khăn gói đi buôn lậu là thế nào? Buôn thì buôn cái gì? Ông lão kia là ai? Đức đã nhìn thật kỹ từng khuôn mặt đàn ông trên những tấm di ảnh trên ban thờ, và cũng không có ai giống với ông già đó cả. Chẳng lẽ căn nhà này, nơi mà nó sinh ra lớn lên, lại có gì nguy hiểm đến như vậy? Mà vì sao họ chỉ hiện về với nó, chứ chưa lần nào báo mộng cho mụ Tâm? Những câu nói cứ trần vần lẩn quẩn trong đầu, khiến cho thằng Đức thật sự mệt mỏi, khó chịu, rồi chìm vào giấc ngủ, mà chẳng thèm cả ăn uống gì, mặc dù bụng đang sôi ủng ục lên vì khó chịu. Mãi cho đến tận khi con lợn ở sau nhà giống lên vì đói, Đức mới lồm cồm bò dậy ra múc cám cho nó ăn. Con lợn duy nhất ở trong chuồng là một con lợn nặng gần 2 tạ. Sinh ra bên chuồng lợn, dĩ nhiên Đức không tỏ ra kinh ngạc với hình thể phục phịch to lớn của con vật. Bình thường nó cũng hay ra thái rau băm bèo cho lợn ăn ấy mà. Thế nhưng hôm nay sao nhìn con vật trông có vẻ khác cường thế? Nó cứ kêu giống lên như là bị ai chọc tiết, en ép đến gai người. Mà khi Đức vừa xuất hiện thì bỗng nhiên nó im bặt, dương cặp mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Đức. Ấy thế nhưng ngày hôm sau, nhìn con vật này trông có vẻ khác thường, nó kêu giống lên như là bị ai chọc tiết, en ép đến gai người. Khi Đức xuất hiện thì nó lại trở nên im lặng, dương cặp mắt trắng dã nhìn chằm chằm thẳng vào Đức. Đức xúc cái môi cám đổ vào trong máng, con vật không ăn, cũng không ụt ịt như mọi lần. Nó chỉ đứng đó, dương đôi mắt, toát lên một vẻ quái đản đến rùng mình. Trong mắt của nó trắng dã, tương phản với đôi đồng tử đen láy, sáng quắc một cách dị thường. Nhìn mắt con lợn, Đức cứ mường tượng như thể trong ấy là một con người, một người nào đó bằng xương bằng thịt. một người đang bò bằng tứ chi, khoác trên mình bộ da của loài lợn, đeo một cái mặt lạ lợn và thò hai con mắt người ra ngoài. Ý niệm ấy khiến cho Đức bất giác rùng mình. Con lợn đứng ở góc chuồng vẫn im lặng, một sự im lặng gần như là bất tuyệt. Đức bủn rộn cả chân tay, tưởng tượng ra cảnh con vật nó sắp sửa đứng lên bằng cả hai chân sau như người, rồi lao thẳng về phía Đức, ngoác cái mõm ra mà ngoạm lấy cổ của nó. Đức bất giác lùi lại đằng sau, đánh rơi cả cái nồi cám để dựa vào thành chuồng. Cảm giác sợ hãi bùng lên, khiến cho Đức vội bỏ ra ngoài, như để tránh mảnh đất rùng rợn và ngập ngụa mùi tử khí, với biết bao nhiêu bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Đức muốn đến một chỗ đông người, nói chuyện với ai đó, để cho tâm thần bớt đi phần nào hoảng loạn. Nó chạy ra cái điếm chợ ở gần nhà, toàn mua gì đấy ăn cho đỡ đói. Dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa, Đức run run tiến lại. Bà chủ cửa hàng cũng là người làng, vừa trông thấy Đức đã niềm nở. Ái chà, về rồi đấy. Thế dọn dẹp nhà cửa đến đâu rồi? Đức cười gượng. Nhà cháu cũng hòm hòm rồi. Thế bác đã dọn dẹp gì chưa? Bà bán hàng cười sởi lởi. Ôi giời ơi, nhà cô mà có đứa con ngoan ngoãn như mày á thì cũng xong rồi đấy. Mỗi tội hai thằng con nhà cô thì nó lười như hổi ấy. Đấy, bây giờ còn chửa thèm dạy cái kia. Đức cười gượng. Dạ, hai thằng nhà cô nó còn bé, nói làm gì. Cô cho cháu chai nước, cháu khô cổ quá. Bà bán hàng chỉ chỗ cho Đức rồi tiếp. Này, mà sao lợn nhà mày nó kêu to thế? Kêu cả đêm rứt hết cả óc cháu ạ. Mày phải về bảo con lợn nhà mày nó rút kinh nghiệm đi. Nó cứ phát ngôn bừa bãi thế, có ngày vào nồi đấy. Đức thấy bà bán hàng nửa đùa nửa thật, cũng đáp. Dạ vâng, mấy em nữa thịt rồi còn gì. Thế nhà cô có thịt lợn để Tết chữa, đụng lợn với nhà cháu luôn. Bà bán hàng phớ lớ. Thật không? Tao là tao cứ đợi mẹ mày mời, mà chả biết mấy hôm nay mụ Tâm mụ bận quá hay sao ấy. Đi qua đây mà còn chả rẽ vào, tao chả có dịp để mà hỏi. Đức bật cười. Thì mẹ cháu cuối năm bận mà, đi mổ lợn suốt đi. Ồ, lạ nhỉ. Thế bố mày đâu? Bình thường toàn ông Xuyên ông đi lấy cơ mà. Nhắc đến bố, Đức tự nhiên lại rùng mình, mặt hơi tái đi, nói khỏa lấp. Bố cháu năm nay về quê rồi. Về quê à? Lạ nhỉ. Thế bố mày cũng nhanh đấy. Rõ ràng không lọ, bố mày còn hứa với cô là để cho cô mấy cái đùi lợn về muối rồi bọc giấy bạc, xong mang lên Shopee bán như là cái ông gì ở trên mạng ấy. Thế mà đến tối hôm đấy, tao sang thấy cửa đóng then cài im ỉm. Đức tò mò. Thế hả? Thế bố cháu bảo bao giờ hả cô? Bà bán hàng ra chiều ngẫm nghĩ. Để tao xem nào. Hình như là trước cái hôm ông Công ông Táo. Đúng rồi, hôm 22. Hôm đấy tao bảo vừa nhập được một lô cá chép vàng phóng sinh thì bố mày qua mà lệ. Đức bần thần. Cô nhớ lại xem có đúng là hôm đấy không? Bà bán hàng chép miệng. Đúng là hôm đấy mà. Cô nhớ chuẩn, không sai được đâu. Nhưng mà làm sao? Thế đùi lợn nhà mày hết rồi à? Hay thế nào? Hay là hết hạn? Đức không trả lời, khuôn mặt đần ra xám ngoét, khiến cho bà hàng tạp hóa bất giác cũng giật mình, không hiểu là có chuyện gì. Làm sao bà hàng xóm có thể hiểu được những biến cố rùng rợn đang diễn ra? Làm sao bà biết ở trong đầu Đức đang quay cuồng với biết bao nhiêu câu hỏi về những hiện tượng dị thường? Nó về đây từ hôm 23, nhưng ngay trong đêm 23 Tết, nó đã thấy bố mình và một ông già hiện ra trong căn hộ nó thuê cùng với ông bạn. Cũng ngày 22, bà hàng tạp hóa lại đứng nói chuyện nhờ bố nó để lại cho cái đùi lợn. Ấy vậy mà Đức về nhà thì mẹ nó bảo là bố nó đi buôn từ lâu. Thế là thế nào? Sao mọi thứ nó lại không khớp nhau như vậy? Đức trở về nhà từ bao giờ mà chính nó cũng không biết. Nó cứ vẩn vơ đứng ở trong sân, đầu óc quay cuồng với biết bao nhiêu suy nghĩ không có lời giải. Từ sau nhà, con lợn ở trong chuồng lại kêu giống lên như điên, en ếch không ngừng như thể là bị ai chọc tiết. Nó không đoán được là tiếng lợn kêu hay là tiếng gì nữa, cứ ong ong ấy. Nghĩ con lợn ban nay ăn chưa đủ, bây giờ đang đói, Đức vội vàng vòng ra sân sau, Toàn múc nốt cám trong nồi cho con vật. Thế nhưng lúc này đây, con vật đã đứng dậy bằng cả hai chân sau, dương to cặp mắt người trên khuôn mặt lợn, nhìn chăm chăm về phía Đức, ngoác mồm ra, nhe hàm răng lợn với cái răng nanh dài như là quả ớt, vàng ảnh ạch. Trong khi Đức á khẩu đối diện với con vật, thì văng vẳng bên tai nó giọng đàn ông cất lên, tiếng nói nửa như gần, nửa như xa, nhưng rõ ràng là phát ra từ mồm của một con lợn. Con ơi, chạy đi con. Chạy đi con ơi. Chạy đi. Là giọng của lão Xuyên, Đức không thể nhầm được. Ú ơ mấy tiếng, Đức lùi lại phía sau, vô tình trượt chân ngã ngửa đập đầu xuống nền bê tông, rồi ngất lịu. Sáng sớm 29 Tết, Đức tỉnh dậy với một bên đầu choáng váng vì cú ngã, bên tai huyên náo tiếng chân người vui vẻ nói cười. Nó chớp mắt nhìn ra cửa sổ, thấy ở sân tề tụ hàng chục người láng giềng chuẩn bị xẻ thịt con lợn nái ở trong chuồng nhà Đức. Không ai để ý đến vẻ hốt hoảng trong mắt nó, bởi tất cả mọi người đều đang hướng sự chú ý về phía Mụ Tâm. Con lợn to như thế mà chỉ thoắt một cái, Mụ Tâm đã đè nghiến nó ra nền. Con vật khổng lồ vừa kịp hiểu rằng một chân bị tóm thì nhanh như cắt đã bị trói gô nốt chân kia, thoăn thoắt sợi dây thừng chạy hết cả bốn cái cẳng chân núc ních. Con lợn bị đè xuống, bị cái đòn càn đè ngang lên cổ, tắc thở kêu ổng ọc muốn vùng ra. Nhưng Mụ Tâm đã sấn tới, kề mũi dao lên cổ con vật khốn nạn. Mụ vén cặp môi dày lẩm bẩm: "Hóa kiếp cho mày, kiếp sau đừng làm lợn nữa nhá." Vừa nói, mụ vừa ấn cái mũi dao vào da cổ con lợn, lưỡi dao sắc bén như lá lúa. Chỉ thấy bụp một tiếng, như là mũi kim, con dao xuyên qua da cổ con lợn. Con vật khốn khổ cứ dãy lên đành đạch. Giờ nó biết là mình đã bước cả bốn giò qua cửa tử. Nó giống lên một tiếng khiếp đảm váng trời. Thế nhưng kịp làm sao được, khi mũi dao đã ngập đến lút cán, rồi thúc ngược lên trên, xoay ngược chiều kim đồng hồ, vọng cả tiếng khoèn khoẹt như là cọ vào xương. Máu con lợn nhuộm đỏ cả cổ tay, mụ mới ném con dao đi, rồi lấy cái chậu nhôm hứng tiếp đang tuôn như tháo cống. Tiếp sau đó là dội nước, cạo lông, là tháo rời thủ cấp, là mổ bụng moi gan phanh thây con lợn. Chợt văng vẳng bên tai Đức như có tiếng cười khanh khách, đầy hả hê lẫn với tiếng en ép đến giận người. Cái gì thế nhỉ? Đức nhủ thầm trong đầu, nhưng vẫn chết sững, chỉ đưa mắt nhìn quanh chuồng lợn đã bê bết máu. Chẳng có gì ngoài tiếng mài dao xèn xoẹt, tiếng đâm, tiếng bổ, tiếng sấn, tiếng đưa. Trên tay Mụ Tâm, con dao cứ thoăn thoắt, không thiếu một ly, không thừa một tấc. Mọi động tác như một cái máy được lập trình, gập thịt thì cắt, gập xương thì chặt, gập sườn thì lóc. Mặt Mụ tỉnh bơ, vừa lên mồm huýt sáo, rõ ràng là không hề nghe thấy tiếng quỷ dị đang lẫn trong gió. Đức toàn lên tiếng gọi mẹ, thế nhưng nó như bị cấm khẩu. Hai tay cứ vịn chặt vào chấn song, mặt tái mét không còn giọt máu. Bất chợt nó giật mình khựng lại, bởi vì lẫn trong tiếng cười ấy, Đức nghe thấy một tiếng người hằn học: "Mày phải chết, mày phải chết." Đức sợ hãi thất thần nhìn xung quanh, nhưng chẳng còn gì ngoài con lợn và mẹ nó, vẫn đang thân thoát tay dao tay thớt. Mụ đã sạch đến bụng, mụ thò tay móc cỗ lòng của con vật rồi ném nó sang một bên. Một anh thanh niên thấy thế thì lao lại nhặt lấy để chuẩn bị phụ mụ làm sạch cỗ lòng, phần nội tạng ngon nhất để làm đủ món. Cầm miếng dạ dày như là cái thớt, anh thanh niên nọ cùng vài người lấy nước nóng dội qua, rồi vừa cười vừa nói: "Kẻ lộn lòng non con vật, người lấy dao rạch cái dạ dày, chuẩn bị chia ra thành nhiều phần cho mọi người có mặt." Nhưng bất thình lình anh thanh niên đang làm lòng im bặt, cả mấy khuôn mặt cạnh đó cũng im. Bốn năm gã thanh niên chầu rìa đứng cạnh cũng lùi về đằng sau, vô thức và luống cuống, trượt chân ngã nhào xuống đất, đánh thức đám đông đang xem mổ lợn, đánh thức cả mấy gã thanh niên đang ngồi xổm lầm lòng. Tiếng hét thất thanh vang lên, có mấy người đang cúi gập người lăn lộn ói mửa. Đứng ở trong chuồng lợn, Mộ Tâm tái mét mặt mày nhìn khung cảnh ráo rác trên mảnh sân nhà mình. Từ trong đám thanh niên, có người bỏ chạy, có kẻ yếu vía thì ngã lăn quay, có người thì ngất lịm nằm thẳng cẳng, bởi vì khi gã thanh niên lấy dao rạch dạ dày của con vật, bên trong cái dạ dày chua loét bỗng sổ ra mấy cái ngón tay người. Bên tai Đức, một lần nữa tiếng cười lanh lảnh của lão Xuyên vang lên, lẫn trong đó là tiếng cười của thằng anh nó và một giọng xa lạ cười theo. Thấp thoáng ở bên bể nước, Đức dùng mình trông thấy ba bóng người, hai kẻ là lão Xuyên và thằng Minh anh nó. Một người nữa ngồi trên lưng của con cá chép, thấp thoáng mờ mờ như sương phủ, rồi biến mất vào không khí trước hiên nhà. Cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt, đi cùng với công an xã còn có cả công an huyện, công an thành phố, cả mấy con chó nghiệp vụ mang theo. Dựa vào lời khai của Mụ Tâm, xế chiều 22 Tết, vì xích mích giữa hai vợ chồng, Mụ đã ra tay giết lão Xuyên. Cách đây một thời gian, lão Xuyên có ý định bỏ nghề mổ lợn vì gánh nặng cũng như mặc cảm tội lỗi do điều tiếng thiên hạ, cho rằng cái nghề đồ tể là nghề thất đức. Nhiều lần nói chuyện với vợ nhưng chẳng giải quyết được, lão chủ động bán tống bán tháo đàn lợn đi, đồng thời muốn đập bỏ khu chuồng, lấy đất ấy làm nhà kho. Chiều hôm ấy khi đi chợ về, lão Xuyên có nhắc vấn đề với vợ nhưng Mụ Tâm gạt đi. Đồng thời Mụ chửi lão là cái đồ ngu độn, chẳng ăn chẳng học gì nên chỉ có thể làm nghề mổ lợn mà thôi. Lão Xuyên vốn là người hiền lành nhưng cục tính, nói chuyện phải trái không được còn bị vợ chửi, lão vả cho Mụ một cái. Không ngờ đang sẵn con dao bầu trên tay, Mụ Tâm gạt ngang. Con dao lướt qua cái cần cổ của lão Xuyên, cắt đứt động mạch chủ, khiến lão lăn đùng ra, chết ngay sau độ vài phút dãy giụa. Còn chưa biết phải làm thế nào thì Minh về nhà nhìn thấy bố mình máu me đầm đìa nằm chết giữa nền nhà, còn mẹ thì tay cầm dao bầu, mặt mũi tái xanh. Mình sợ hãi đứng vụt lên toan chi hô hàng xóm láng giềng. Sợ việc mình làm bại lộ, Mụ Tâm chạy đuổi theo vớ lấy cái chày mà Mụ thường dùng để phang vào đầu đàn lợn. Mụ giơ cao cái chày giáng thẳng vào gáy người con trai cả. Minh vốn giống bố, thể hình thấp lùn, người gầy, ăn cái chày gỗ vào giữa đỉnh đầu. Minh khựng lại trợn mắt rồi ngã vật, cái đầu gần như bị đập bửa làm đôi, gợn gợn trào cả óc ra ngoài. Biết tội của mình rất nặng, Mụ Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, khóa hết cửa nẻo trước khi kéo hai thi thể vào chuồng lợn. Đã quen nghề, Mụ rất thành thục. Đầu tiên Mụ tháo hai cái đầu để sang một bên, Mụ lấy dao chia các phần tay chân cho đỡ lằng ngoằng. Mụ cắt phần gân ở sau bàn chân rồi lách dao tháo khớp mắt cá. Bàn tay cũng tương tự, bốn tay và chân được Mụ chặt thành nhiều phần quăng vào nồi cám, bởi vì Mụ nghe người ta bảo răng lợn nó cứng, nhai được cả xương. Tiếp theo là phần cẳng tay cẳng chân, vì đoạn này dài và nặng, sau khi tháo cái khớp gối khớp khuỷu, Mụ lóc thịt ném vào nồi cám. Phần xương cứng Mụ dùng chày gỗ, cái chày mà để đập lợn hàng ngày, đập vụn ra tống cả vào cái cối đá ở ngoài sân. Xương người tuy cứng và chắc, xay một lúc nước tủy rỉ ra lưng một ca, Mụ đổ vào nồi cám. Một phần Mụ đem ra tưới vườn rau, mùi xương người oi và tanh hơn mùi xương lợn. Phần xương bã Mụ trộn với nồi cám, phần đùi và bắp tay thân người là cồng kềnh nhất. Sau khi lóc bớt thịt cho lợn ăn, những tảng xương còn lại Mụ cũng đập vỡ, nhưng không mang đi xay vì trời đã tối. Mụ không biết cất đâu, liền ném xuống cái hầm ủ bioga ở sau nhà, rồi rải lên đấy bột men vi sinh, phân hủy cho nhanh và đỡ bốc mùi. Khi mọi việc vỡ lở, Mụ Tâm bị bắt giam thì hai cái xác của họ cũng dần dần được tìm thấy trong hầm ủ phân. Hai thi thể đều bị cắt nham nhở, những phần chân tay đốt xương thấu thịt, bị chia y như lời khai của người đàn bà ác phụ. Phần đùi, bắp tay và bụng ngực thì tan rữa gần hết vì những chất hóa học dưới hầm. Trong những phần đất bị tưới tủy cũng bốc mùi oi oi đầy rồi nhặn. Với tội ác của mình, Mộ Tâm không thể tránh khỏi sự truy cứu của pháp luật. Nhưng còn Đức vẫn không thể giải thích những biến cố diễn ra một cách rõ ràng. Chỉ biết là ngay khi Mộ Tâm bị bắt thì Đức không còn trông thấy bố anh trai và người đàn ông mặc áo quan cưỡi ca chép xuất hiện nữa. Thời gian trôi qua, Đức quyết định bán hết tất cả nhà cửa ở quê, ở lại thành phố, không về nhà nữa. Biết bao nhiêu năm sau, cứ mỗi một năm đến dịp 23 tháng chạp, thắp hương thả cá tiễn ông công ông táo về trời, Đức cứ vô hình nghĩ đến những chuyện cũ đã xảy ra mà dùng mình ớn lạnh. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.